Tối cường triệu hoán sư, chương 83, góc truyện audio.com, người biết triệu hoán sư, Đường Việt nhịn không được quay đầu nhìn về Trang Dịch vừa đi một bước, kết quả Lôi Tu lập tức phát ra tiếng gầm lớn cảnh cáo, Đường Việt không thể coi như không có gì, hắn nhìn chằm chằm Trang Dịch chốc lát, nói, sao ta lại có thể quên, phía sau ngươi có bóng dáng mấy thế gia hồn sư, nghe nói quan hệ cùng Lôi gia cũng không phải nông cạn, mà Lôi gia cùng triệu hoán sư qua lại thân thiết, mấy bộ quần áo trên người ngươi này, đều là kết quả thời đại triệu hoán sư hàng thật giá thật. Trang Dịch quả nhiên ngươi biết không ít. Sau khi biết được Trang Dịch cũng có vài phần hiểu biết về triệu hoán sư, thần sắc trên mặt Đường Việt quỷ dị bình tĩnh lại, hắn hỏi ngược lại. Như vậy ngươi nói một chút, ngươi căn cứ vào đâu mà phán đoán ta không phải triệu hoán sư? Phương pháp tu luyện của ngươi có liên quan đến dị ma? Trang Dịch hỏi, Đường Việt nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên ngươi vẫn cảm thấy hứng thú. Đường Việt, triệu hoán sư mạnh mẽ ở chỗ huyết mạch kéo dài, mà không phải mượn nhờ ngoại lực. Trang Dịch nói, chỉ cần ngươi hơi chút hiểu rõ về lịch sử ngày trước nhất định sẽ biết hồn sư kiêng kỵ nhất chính là triệu hoán sư, truyền thừa thiên phú của triệu hoán sư cao hơn hồn sư là không giả, nhưng vì là hồn sư nhiều hệ, lại có huyết thống hạn chế, tốc độ tu luyện của triệu hoán sư chậm hơn hồn sư rất nhiều, sau khi bị tàn sát chí mạng, những triệu hoán sư mạnh mẽ mất đi, số lượng tiểu bối ít, không thể trưởng thành trong thời gian ngắn, thậm chí người tuổi nhỏ còn không lấy được truyền thừa thức tỉnh huyết mạch, đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến triệu hoán sư mai một. Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, bản thân đã là trái quy luật, đạt được thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn là cần trả giá cao, cho tới bây giờ ngươi chưa từng nghĩ qua sao? Đường Việt lập tức nói, không phải chỉ có tốc độ tu luyện của ta biến thành hơn, phàm là người được ta giúp đỡ, thực lực cũng đều nhanh chóng tăng lên đó thôi. Như vậy chẳng phải là càng khả nghi? Thiên phú của ngươi cao hơn bọn họ, ngươi dùng chính là phương pháp tu luyện triệu hoán sư, hẳn phải có tính đặc biệt nhất định mới đúng, vì sao sau khi tùy tiện lấy mấy hồn sư cho tu luyện, cũng đều có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đúng là ngươi cũng động tâm, đúng không, Trang Dịch? Đường Việt nghe vậy, cười lạnh nói, ngoài miệng thì giỏi nói như vậy, nhưng khi có cơ hội trở nên mạnh mẽ xuất hiện trước mặt ngươi, cho dù là ngươi cũng không thể nào từ chối, đúng không? Trang Dịch trầm mặc vài giây, nói. Có vài thứ không nên động vào, ta vĩnh viễn cũng sẽ không động. Đường Việt, đấu tranh giữa hồn sư cùng triệu hoán sư, bất luận như thế nào, đó đều là nội chiến giữa nhân loại, có lẽ trong quá trình đó có vô số người tử vong, nhưng lại vĩnh viễn đều không làm hại bình dân, thế nhưng một khi dị ma nhúng tay, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Đó hoàn toàn là chủng tộc không giống chúng ta, chúng có thể phụ thể, chiếm giữ thân thể cùng trí tuệ của nhân loại, nếu có một ngày dị ma chiếm lĩnh thế giới loài người, chuyện đầu tiên chúng nó làm chính là nô dịch nhân loại, coi người như súc vật thậm chí đồ ăn, đây là điều ngươi hy vọng thấy sao? Hợp tác cùng thứ như vậy, là sẽ không có kết quả tốt. Ngươi không phải ta, đương nhiên ngươi sẽ không hiểu suy nghĩ của ta. Đường Việt quát, mục tiêu của dị ma là khống chế hồn sư nhân loại, mà mục tiêu. Góc truyện audio.com của ta là phục hưng gia tộc triệu hoán sư, dị ma cùng ta đều khát vọng lực lượng mạnh mẽ, chúng ta cũng không quá có hứng thú với bình dân. Trang Dịch, khi ta bị thân thích bán cho lão hồn sư biến thái kia ở nơi đó hơn một tháng, người biết ta chịu đựng như thế nào sao? Ta hận không thể băm nam nhân kia thành thịt nát, cái dạng buồn nôn như hồn sư đó ở trên thế giới này nhiều vô số kể, máu tươi nhiễm trên tay bọn họ còn ít sao? Bọn họ còn sống, chỉ mang đến đau khổ cho càng nhiều người, chỉ có đánh vỡ cục diễn hồn sư thống trị đại lục, đem chút ít mục nát nguồn gốc tội ác tất cả đều rút ra, nhất thời đổ máu mới có thể đổi lấy bình an càng lâu dài. Trang Dịch nghĩ đến những điều Đường Việt trải qua khi còn bé, nhìn đau khổ trong mắt hắn, đột nhiên hắn cảm thấy hiểu được tâm tình của Đường Việt. Ở thời điểm đau khổ nhất được người cứu ra, người kia không chỉ đem hy vọng sống sót cùng toàn bộ sinh mệnh mới đến cho Đường Việt, cũng đưa tất cả hận thù của hắn đều chuyển lên người hồn sư quý tộc. Có thể nói Đường Việt ngày hôm nay là do người phía sau hắn một tay thúc đẩy, Đường Việt ở trước mặt người khác có bao nhiêu phong quang, cảm kích trong lòng hắn với người kia lại càng sâu bấy nhiêu, đồng thời càng thêm cố định cho rằng, hồn sư hẳn là bị triệu hoán sư thay thế. Trang Dịch chậm rãi nói. Chẳng ai hoàn mỹ, hồn sư thống trị đại lục nhiều năm như vậy, trong thời gian đó xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên tài, đồng thời tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ có bại hoại xuất hiện, ngươi chán ghét hồn sư quý tộc ta có thể hiểu được, như vậy hồn sư bình dân thì sao? Cùng với, sau khi ngươi hợp tác cùng dị ma, lấy danh nghĩa triệu hoán sư thay thế hồn sư, trên thế giới này còn lại bao nhiêu triệu hoán sư, bọn họ thật sự có thể đủ gánh vác được. Trái lại số lượng dị ma khổng lồ, đến lúc đó nếu mà đảo khách thành chủ. Việc này cũng không cần ngươi lo lắng, Đường Việt nói, hồn sư trong giải thi đấu lần này là thuộc về dị ma, mà đệ tử học viện Ellen thì thuộc về ta, ta cũng không phải loại người không biết phân biệt người nào đáng chết, người nào có tư cách sống sót, ta tự nhiên có sức phán đoán. Mà ngươi, Đường Việt nhìn chằm chằm Trang Dịch vài giây, trên mặt không biểu tình gì, thần sắc trong mắt lại gợn sóng, cuối cùng, biểu tình của Đường Việt bình tĩnh lại, thật sâu nhìn Trang Dịch thấp giọng nói. Xem ra chúng ta nhất định là không thể trở thành đồng đội tốt kề vai sát cánh được rồi. Trang Dịch nghe âm thanh nhẹ nhàng của Đường Việt, biết Đường Việt không muốn tiếp tục tranh luận với hắn, cũng không thể hỏi ra nhiều thứ hơn nữa, hồn lực trong cơ thể Trang Dịch lập tức vận chuyển. Lúc trước khi gặp được dị ma, xuất lực nhiều nhất là lôi tu cùng Đường Việt, Trang Dịch không tiêu hao nhiều lắm, cho nên khôi phục nhanh nhất, hiện giờ đã sớm trở lại trình độ thời kỳ mạnh nhất, cho dù Đường Việt có mạnh, nhưng Trang Dịch tin tưởng, hắn cùng lôi tu cùng nhau ra tay, Đường Việt tuyệt đối chiếm không được tốt. Cảm thấy được Trang Dịch cảnh giác, hồn lực trong cơ thể Đường Việt cũng lập tức thay đổi, Đường Việt nhìn Trang Dịch nói. Dù là đến hiện tại ta vẫn là không muốn động thủ với ngươi. Từ khi ta biết ngươi muốn đến Ellen làm học sinh trao đổi, ta đã bắt đầu chú ý ngươi, Trang Dịch, ngươi là nhân tài, cho dù ngay từ đầu ta đã làm xong chuẩn bị, nếu không thể thu phục ngươi thì sẽ giết chết ngươi, nhưng mà nước. Góc chuyện audio.com, đến chân, ta vẫn có vài phần không nỡ, Trang Dịch chăm chú nhìn Đường Việt nói. Ta cũng không nghĩ ra giải thi đấu hồn sư lần này lại có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy, càng không thể tưởng tượng cuối cùng ta lại phải tử chiến cùng ngươi. Khi ngươi nói những bí mật kia cho ta biết, đã nói lên quyết định của ngươi, nhưng mà, Đường Việt xin lỗi. Trang Dịch nói xong, vài đóa hoa trúc đào chợt nở ra trước mặt hắn, phấn hoa bay về phía Đường Việt, đồng thời cành lá trúc đào sắc bén cũng bay về phía thân thể Đường Việt. Cùng lúc đó, lôi điện của lôi tu cũng bay ra, mấy luồng lôi điện màu tím trắng phối hợp với trúc đào trước tiên bịt kín đường của Đường Việt. Nhưng mà động tác của Đường Việt lại không hề chậm hơn Trang Dịch, trong tích tắc Trang Dịch phát ra công kích, quanh thân Đường Việt bỗng phóng ra mấy quả cầu lửa nhanh chóng đánh úp về phía Trang Dịch, va chạm với cầu điện của lôi tu ở giữa không trung, chỉ nghe một tiếng phanh vang thật lớn, hơi nóng do hai hồn lực lớn va chạm vào nhau sinh ra gần như làm không khí vặn vẹo. Thực lực của Đường Việt kém hơn lôi tu một chút, sau khi lôi điện cùng cầu lửa của Đường Việt va chạm thì vẫn còn giữ lại được vài tia lực lượng dư thừa, nhanh chóng dọc theo trúc đào của Trang Dịch mà tấn công trực tiếp vào ngực Đường Việt. Đường Việt chỉ cảm thấy tứ chi tê dần, ngẩng đầu nhìn công kích của lôi tu lại đánh tới lần nữa, sắc mặt Đường Việt trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, hắn vừa nhanh chóng né tấn công phối hợp của Trang Dịch cùng lôi tu, chấn động hồn lực trong cơ thể cũng cấp tốc kéo lên, ngọn lửa quanh thân Đường Việt theo hồn lực tăng cường mà càng thêm chói mắt, xa xa nhìn lại quả thực giống như một ngọn lửa hình người đang thiêu đốt. Trúc đào của Trang Dịch là thực vật, trong nhiều thuộc tính như vậy, chống lại ngọn lửa là yếu thế nhất, may mà có lôi điện của lôi tu phụ trợ mới có thể tạo thành thương tổn cho Đường Việt, nhưng mà bây giờ chấn động hồn lực của Đường Việt càng ngày càng mạnh, nhanh chóng vượt qua trình độ cấp 5 trực tiếp leo lên đến cấp 6, Trang Dịch biến sắc. Sau khi hồn lực triệt để nhảy sang cấp 6, Đường Việt chậm rãi dương mắt, bởi vì bốn phía thân thể đều có ngọn lửa hư vô đang thiêu đốt, cái bóng lóe ra hào quang màu đỏ trong đôi mắt đen của hắn, Đường Việt há miệng phát ra một tiếng sư tử gầm, hư ảnh sư tử màu vàng kim óng ánh hiện lên phía sau lưng hắn, gió vô hình tụ quanh thân Đường Việt, lửa càng đốt càng lớn, cuối cùng ngưng tụ ra một thực thể sư tử lửa trước người Đường Việt, giống như một quả cầu lửa lớn đang phát sáng, nơi nó cùng Đường Việt đứng, cây cỏ dưới chân đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Trang Dịch không nghĩ tới bất chi bất giác Đường Việt đã đạt tới cấp 6, hắn là hồn sư hai hệ, lúc cấp 5 đã có thể tranh cao thấp cùng cấp 6, hiện giờ chính thức đạt tới cấp 6 tự nhiên là thực lực càng sâu không lường được. Thấy sư tử kia đánh về phía bọn họ, lôi tu xông lên cắn xé với nó đầu tiên. Sư tử cùng hổ, một là vua của đồng cỏ, một là vua của rừng rậm, hai con thú hung dữ đứng ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn đánh nhau, trong tích tắc lôi tu nhào tới kia, sư tử há miệng phát ra một tiếng gầm, cầu lửa nó nhổ ra va chạm với lôi điện của lôi tu, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng nổ tung. Âm thanh ầm ầm vang lên trên sườn núi, bởi vì lực bùng nổ quá mạnh, không chỉ âm thanh chấn động làm đau. Góc chuyện audio.com, màng nhĩ, mặt đất dưới chân cũng không ngừng chấn động, dẫn đến tảng đá trên núi thi nhau lăn xuống. Sau mấy lần hồn lực va chạm, lôi tu cùng sư tử lại cận chiến chém giết lần nữa, sức mạnh của sư tử được rất lớn, mặc dù là hồn thú, nhưng là Đường Việt cấp 6 thả ra xuất chiến, cơ bản chẳng có gì khác biệt với thật thể, lực va chạm của lôi tu không bằng nó, nhưng mà móng vuốt sắc bén cùng độ linh hoạt của cơ thể lại mạnh hơn. Hai mãnh thú lớn giao chiến khó phân, tạm thời chưa thể lập tức phân thắng bại. Đường Việt vừa điều khiển sư tử chiến đấu với lôi tu, hồn lực còn lại trong cơ thể lại không ngừng điều động, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, Trang Dịch thấy thế, phụ hồn thú trúc đào được thả ra, phiên bản thực vật thu nhỏ đồng dạng hiện ra trước mặt Trang Dịch. Đường Việt thấy thế, khóe môi cong lên một nụ cười. Hỏa khắc mộc hơn nữa ta đã vào cấp 6, Trang Dịch ngươi không phải đối thủ của ta. Trang Dịch nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay Đường Việt từ lúc bắt đầu lớn khoảng bằng quả bóng rổ đang chậm rãi co lại thành cầu lửa bằng quả trứng gà, dù cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sức mạnh kinh khủng tràn ngập bên trong, hắn nhìn nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay của Đường Việt chậm rãi nói. Cái đó thì chưa chắc, Trang Dịch nói hết lời quanh thân trúc đào trước mặt đột nhiên toát ra một đám ngọn lửa. Ngọn lửa lam tím từ gốc rễ thuận theo đi lên từng chút lại không đốt đến trúc đào chút nào, sau khi ngọn lửa triệt để bao bọc trúc đào, đóa hoa trúc đào vốn màu trắng cũng chậm rãi bị ngọn lửa biến thành màu tím, chỉ có phiến lá lóe ra ánh sáng xanh, xa xa nhìn lại chiếu sáng lẫn nhau, quay tròn trước mặt Trang Dịch. Đường Việt sửng sốt, hồn thú biến dị, Đường Việt đã từng phân tích những chuyện của Trang Dịch ở học viện Baden, tự nhiên biết hồn thú đầu tiên Trang Dịch thu phục là ma thú biến dị Tam Sinh Điệp tiếng tăm lừng lẫy học viện Baden, sau đó mặc dù tốc độ thăng cấp của Trang Dịch không nhanh, nhưng hồn lực luôn luôn dồi dào hơn hồn sư cùng cấp, rất nhiều người suy đoán, Trang Dịch sẽ có tình trạng như vậy chính là do lợi ích mà hồn thú đầu tiên Tam Sinh Điệp mang lại cho hắn, hiện giờ thấy trúc đào của Trang Dịch lại có thể phát ra lửa, điều đầu tiên Đường Việt nghĩ đến chính là trúc đào của Trang Dịch cũng là biến gì? Trang Dịch không trả lời Đường Việt, đóa hoa trúc đào nở rộ từng đóa trên cành lá, ngọn lửa lam tím càng ngày càng tràn đầy, chiếu rọi khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Trang Dịch thoạt nhìn vừa lạnh lẽo lại quỷ dị. Đường Việt tự nhiên sẽ không bỏ mặc Trang Dịch tiếp tục chuẩn bị cho xong, hắn giơ tay lên, cầu lửa màu đỏ kia lăn lộn phía trên cách bàn tay hắn 10cm, theo hai tay Đường Việt xoay tròn, bên ngoài cầu lửa màu đỏ lại tạo thành một tầng lồng lửa bán hư vô, hai tay Đường Việt cuộn lại, sau đó hồn lực toàn thân điều động đến hết cỡ, mạnh mẽ đẩy cầu lửa về phía trước. Cùng lúc đó, hai mắt Trang Dịch hiện lên một tia sáng lam tím, trúc đào nở rộ đến cực hạn, dưới sự điều khiển của Trang Dịch đóa hoa màu lam cùng ngọn lửa lam tím cấp tốc đón lấy hỏa cầu. Hai ngọn lửa lớn giao nhau giữa không trung, khi ánh sáng lam tím va chạm cùng ngọn lửa màu đỏ, trong một chớp mắt kia, giống như thời gian cũng dừng lại, sau một khắc năng lượng nổ tung oanh một tiếng tản ra bốn phía theo hình cầu, bất luận là Trang Dịch hay Đường Việt. gocchuyenaudio.com hoặc là Lôi Tu cùng sư tử vẫn đang chiến đấu ở bên cạnh đều bị luồng năng lượng này ảnh hưởng, hoa lửa bay tứ tán nhiễu loạn tầm mắt hai bên, đồng thời, bởi vì chấn động mạnh, cây cối trên lưng chừng núi đều lung lay sắp đổ, đá vụn bên trên cũng không ngừng lăn xuống, nối tiếp nhau đánh về phía Trang Dịch cùng Đường Việt. Đường Việt lập tức thu hồn thú của hắn lại, sau khi phụ thể tứ chi Đường Việt biến thành trạng thái nửa người nửa thú, lợi dụng sức mạnh cường đại hung hăng đánh bay tảng đá bay về phía hắn, mà đồng thời Lôi Tu cũng chạy lại bên người Trang Dịch, đá lăn xuống càng ngày càng nhiều, sau khi Lôi Tu giúp Trang Dịch đánh bay mấy khối đá lớn, Trang Dịch lập tức kéo Lôi Tu lui về phía sau, hắn cũng không muốn lãng phí tinh lực đọ sức với mấy tảng đá. Đường Việt thấy thân ảnh Trang Dịch càng ngày càng xa, lập tức đuổi theo hắn, sau khi hồn thú phụ thể, bất luận sức bật hay sức mạnh đều trở nên càng mạnh hơn, thấy Trang Dịch đã lui đến khu tương đối êm dịu, Đường Việt lập tức xông lên phía trước cản lại đường đi của Trang Dịch. Trang Dịch cùng Đường Việt giằng co, Đường Việt nhìn chằm chằm Trang Dịch nói. Quả nhiên ngươi vẫn đang che giấu thực lực, chỉ bằng một kích kia vừa rồi của ngươi, hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn sư cấp 6 bình thường. Cũng vậy, Trang Dịch đang ẩn giấu thực lực, Đường Việt làm sao lại không phải? Trang Dịch, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý cùng ta trở nên mạnh mẽ hay không? Phần lớn người ở học viện Allen đều đã phục vụ ta, mặc dù hình thức Baden phức tạp hơn Allen, nhưng ta tin ngươi nhất định có thể đối phó, đồng thời ta cũng sẽ ở sau lưng cho ngươi ủng hộ mạnh mẽ nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vài năm sau, khi hồn sư quý tộc bị lật đổ triệt để, thế giới mới để cho chúng ta đến xây dựng, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, thậm chí cùng nhau phá tan cấp 10 cũng có thể. Đại đa số người ở học viện Allen đã phục tùng ngươi. Trang Dịch nói, xin lỗi, Đường Việt. Nghĩ đến Allen kiếp trước bất chi bất giác rơi vào tay giặc, dù biết rõ sau lưng Đường Việt có người, nhưng nếu hôm nay giải quyết Đường Việt, quân cờ bố trí nhiều năm bị hủy, người ngoài muốn đánh lén Allen, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng như vậy. Giống như nhìn thấy sát khí trong mắt Trang Dịch, quay đầu nhìn thoáng qua phụ cận, khi phát hiện bọn họ vậy mà bất chi bất giác đã đi tới biên giới liệt cốc, lại đi về bên trái khoảng 50 mét là có thể nhìn thấy liệt cốc thật sâu, giống như đi thông địa ngục kia, Đường Việt nở nụ cười trầm thấp. Vậy thì thật sự rất tiếc nuối, mặc dù ngươi là người lựa chọn cực kỳ thích hợp, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta tin tưởng Baden cuối cùng cũng sẽ có người càng thích hợp hợp tác với chúng ta. Hắn nói xong, trong hai mắt vốn đen bóng thâm thúy chợt thoáng hiện mấy tia sáng đỏ như máu, trong mắt vẫn là màu đen như cũ, đồng tử chính giữa lại trộn lẫn hoa văn màu đỏ tươi, một đôi mắt kia, giống như dị ma bản thu nhỏ. Một giây sau, thân thể vốn lóe ra ánh lửa của Đường Việt, một nửa thiêu đốt lên ánh sáng đỏ, một nửa khác vậy mà biến thành màu đen, hồn thú sư tử phụ thể trên người Đường Việt mà phía sau lưng hắn, một hư ảnh dị ma cực lớn chậm rãi hiện ra. Dị ma Đường Việt còn giữ lại lý trí cùng tư duy nhân loại, không có khả năng bị dị ma phụ thân, dị ma này lại lấy hình thức như vậy mà xuất hiện, nhất định không phải ma. Góc chuyện audio.com, thú của hắn, như vậy khả năng duy nhất chính là. Tất cả mọi người cho rằng con sư tử này của ta là hồn thú kiêm cả công phòng, trên thực tế, nó chỉ là hồn thú chiến hồn sư của ta mà thôi. Trang dịch, đây là lần đầu tiên sau khi vào cấp 6 ta sử dụng ngự hồn thú của mình, có thể chết trong tay nói, cũng không uổng danh tiếng thiên tài trăm năm khó gặp của ngươi. Sau khi dị ma xuất hiện, thanh âm Đường Việt không hiểu sao có vài phần khàn khàn, cặp mắt của hắn giống dị ma sau lưng như đúc, thoạt nhìn quỷ dị âm trầm, thân thể dị ma khi căng khi lỏng, theo hai tay Đường Việt giơ cao lên, ngọn lửa màu đỏ cùng ánh sáng màu đen dung hợp cùng nhau, sau một khắc Đường Việt cùng dị ma vọt về phía Trang Dịch. Sau khi dị ma xuất hiện khiến Trang Dịch chấn kinh trong thời gian ngắn, lập tức phục hồi lại tinh thần, hôm nay hắn cùng Đường Việt biết không ít bí mật của nhau, chỉ có một người trong đó chết đi, người còn lại mới có thể yên tâm rời đi. Thấy Đường Việt đã triệu hoán dị ma tấn công, thần sắc Trang Dịch cùng Lôi Tu ngưng trọng trước đó chưa từng có, tốc độ ngưng tụ hồn lực của Lôi Tu nhanh hơn Trang Dịch một chút, xông lên ngăn chờ Đường Việt hồn thú sư tử phụ thể trước. Trang Dịch lui về sau vài bước, điều động toàn bộ hồn lực trong cơ thể, khi hồn thú cả ba hệ bị điều động cùng nhau, thoáng chốc ngọn lửa lam tím trong không gian tinh thần của Trang Dịch nhảy lên cao. Từ sau khi Từ Tinh Hoàng điều được Trang Dịch thu phục, rốt cuộc được Trang Dịch triệu hoán ra lần đầu tiên, giống như cảm ứng được trời đất rộng lớn hơn ở bên ngoài, hư ảnh Từ Tinh Hoàng điều hiện ra sau lưng Trang Dịch, hai cánh cực lớn giang ra, trong miệng phát ra tiếng hót vang dội. Đường Việt đang chiến đấu cùng Lôi Tu thấy thế, nhất thời khẽ giật mình, sau đó trừng to mắt thốt ra. Từ Tinh Hoàng điều, chuyện thi cuối kỳ Trang Dịch đoạt được hồn thú trong rừng rậm ma thú của Ellen thì Đường Việt đã sớm biết rõ, thậm chí còn đặc biệt hỏi thăm lão sư chuyện đã xảy ra, sau khi biết Trang Dịch bị thương, Đường Việt còn cố ý đến tỏ vẻ an ủi một chút, cho nên tự nhiên cũng biết Từ Tinh Hoàng điều. Khi Trang Dịch thu phục Từ Tinh Hoàng điều là hồn sư cấp 4, hơn nữa đã có hồn thú của mình, tự nhiên không thể lại thu phục Từ Tinh Hoàng điều, nhưng mà thị trường giao dịch bên cạnh thành Phi Xương, bất luận là bên ngoài hay bên trong chợ đen, đều không hề xuất hiện Từ Tinh Hoàng điều. Đường Việt vốn có chút hoài nghi, nhưng liên tưởng đến thân phận hồn sư quý tộc của Trang Dịch cùng với trước sau năm mới hắn thu được không ít quà tặng bằng hữu gửi đến, sau đó lại gửi lại không ít thứ cho bọn họ, Đường Việt còn tưởng rằng Trang Dịch đưa ma thú hai hệ quý hiếm này tặng người, kết quả hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trang Dịch vậy mà giữ Từ Tinh Hoàng điều lại cho mình. Từ Tinh Hoàng điều xuất hiện, Đường Việt tự nhiên biết hồn thú của Trang Dịch căn bản không phải biến dị, cũng là hồn sư hai hệ, lúc này Đường Việt nghĩ đến cái gì? Trong khi Đường Việt đang kinh hãi, Lôi Tu lập tức nhân cơ hội tấn công, cùng thời khắc đó, dị ma đã vọt tới trước mặt Trang Dịch. Trang Dịch nhìn dị ma này, dị ma cấp 6 đã đứng ở đỉnh cao nhất của hồn sư cấp trung, cho dù Đường Việt phân tâm điều khiển, Trang Dịch cũng không dám xem nhẹ nó chút nào. Dùng trúc đào tạm thời phong tỏa quanh thân dị ma, thấy dị ma nhanh chóng ăn mòn trúc đào, Từ Tinh Hoàng điều sau lưng Trang Dịch cũng lập tức phát. Góc chuyện audio.com, động, chỉ thấy Từ Tinh Hoàng điều bay ra từ sau lưng Trang Dịch, chớp động đôi cánh nhanh chóng chuẩn xác lao về phía dị ma. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, dị ma vội vàng co rút thân thể lại, nhưng mà tốc độ Từ Tinh Hoàng điều cực nhanh, mặc dù không thành công đâm xuyên qua chính giữa thân thể dị ma, nhưng mà đôi cánh của Từ Tinh Hoàng điều lại xẹt qua nửa người trái của dị ma, ngọn lửa lam tím tối tăm xuyên thẳng mà qua, trong nháy mắt đã đốt thân thể dị ma ra một cái lỗ lớn. Dị ma bị đau không ngừng giãy giụa thân thể, từ trong đám trúc đào vây quanh trốn ra phía sau, lơ lửng ở giữa không trung bổ sung hồn lực thông qua Đường Việt từ từ khôi phục lại bộ phận bị Từ Tinh Hoàng điều ăn mòn. Hồn lực của Đường Việt bị dị ma rút đi không ngừng, bên này lực tấn công của Lôi Tu lại rất mạnh, Lôi Tu cùng Trang Dịch là hai thân thể riêng biệt, một mình tác chiến không có vấn đề gì, nhưng Đường Việt lại không giống, hắn vừa chiến đấu cùng Lôi Tu, còn vừa phải phân tâm lưu ý tình huống hồn thú dị ma, do đó, bất luận là dị ma hay Đường Việt ở trong hiệp thi đấu đầu tiên đã rơi xuống hạ phong. Đường Việt chăm chú nhìn Trang Dịch, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Ngươi là hồn sư ba hệ, không, ta là triệu hoán sư. Hô hấp của Đường Việt cứng lại, đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay hắn nắm thật chặt gắt gao trừng Trang Dịch gần từng tiếng hỏi. Người nói cái gì? Trang Dịch đi về phía trước một bước, đã đến lúc này thì cũng không còn cái gì phải giấu giếm nữa. Từ Tinh Hoàng điều xoay quanh người Trang Dịch, trúc đào xoay tròn trên tay hắn, Trang Dịch nói. Ta là triệu hoán sư dòng chính Trang gia. Đường Việt, triệu hoán sư vốn là hồn sư ba hệ, chẳng qua có thể triệu hoán ma thú từ trong không gian loạn lưu cho nên mới có cái tên này. Mà triệu hoán sư thức tỉnh, trừ khi là quan hệ huyết thống, bằng không phải dùng linh lung hộp mới được. Sau khi tinh thần lực thức tỉnh, triệu hoán sư triệu hoán ma thú đầu tiên trong đời chính là bổn mạng thú của mình. Đường Việt nghe vậy, mãnh liệt dừng ánh mắt trên người Lôi Tu. bởi vì ba hệ cần phải cùng nhau tăng lên, cho nên tốc độ tu luyện của triệu hoán sư thường chậm hơn hồn sư, cũng chính vì vậy, trong cùng cấp triệu hoán sư là vô địch. Thần sắc trên mặt Đường Việt từ khiếp sợ đến không thể tin được, sau đó từ từ vặn vẹo. Ngươi là triệu hoán sư, quả thực buồn cười, ngươi không phải hồn sư quý tộc sao? Triệu hoán sư là bị hồn sư giết chết, ngươi làm sao có thể vừa là quý tộc vừa là triệu hoán sư? Ngươi nói thân quần áo này của ta, Trang Dịch nói, đây là di vật triệu hoán sư để lại cho ta, trừ nó ra cũng có không ít thứ, đều chỉ có đời sau thật sự của triệu hoán sư mới có thể mở ra. Mặt khác còn một điều mặc dù chưa qua xác thực chứng minh, nhưng ta cơ bản đã khẳng định được là dị ma không vào được thân thể triệu hoán sư. Đường Việt biến sắc, trước ngày hôm nay, ta từng gặp phải dị ma đánh lén, một khi dị ma xâm lược thân thể ta, không gian tinh thần sẽ sinh ra bài xích rất lớn với nó, đồng thời, bổn mạng thú của ta cũng sẽ giúp ta hung hăng đuổi dị ma ra ngoài. Trang Dịch nói, cho nên, triệu hoán sư cùng dị ma căn bản cũng không phải một đường, người biến dị ma thành hồn thú của mình ẩn nấp thời gian dài ở trong cơ thể ngươi, không chỉ chứng minh ngươi không phải đời sau triệu hoán sư, mà còn vi phạm ý chí chân chính của triệu hoán sư. 83 cách chương.